nhóm kỵ binh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Mộc ra lệnh một tiếng, hơn 20 kỵ binh đã giục ngựa xuất trận, xếp thành hình quạt lao thẳng tới đám hắc kỵ sĩ. Bên người Tào Ân đã có hộ vệ, thần sắc của y cũng rất bình tĩnh, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo thần sắc cổ quái. Ngay tại lúc Tiêu Mộc hạ lệnh cho kỵ binh xuất kích, trong lúc đó, bên trong đội ngũ truyền đến tiếng hét thảm, lập tức có người trầm giọng quát, có thích khách, bảo hộ công chúa. Ngay tại vị trí xe công chúa, bên cạnh xe ngựa, giống như mặt hồ đang yên ả bị ném xuống một tơ ảng đá, tạo thành hàng loạt đợt sóng. Các cung nữ đi bên cạnh thất thanh thét ầm lên, cơ hồ mọi người chỉ tập trung chú ý đến quân địch ở hai bên. Lúc ấy An quân sứ Tần Tư đã cho thủ hạ xếp thành hình cung, vây hai bên xe ngựa. Lúc thủ hạ của Tiêu Mộc xuất trận cũng là lúc thủ hạ của Tần Tư nhắm bắn đám hổ dũng cạnh xe ngựa. Trong lúc nhất thời bắn ra hơn 10 mũi tên lao đến các hổ dũng. Hổ dũng căn bản không nghĩ đến Tần Tư nhân lúc này đột nhiên ám sát. Hơn nữa đám kỵ binh lúc này lộ ra thực lực không phải là của binh sĩ bình thường. Bọn họ phối hợp ăn ý vô cùng, động tác thành thạo mà nhanh chóng. Hiển nhiên là thích khách đã qua huấn luyện. Tuy rằng vì để an toàn, Hổ Dũng đã tiến tới trước ngăn cản nhóm người này không cho tới quá gần xe ngựa, nhưng mà khoảng cách không quá xa, chỉ mấy thước mà thôi, mà tốc độ tên thần kỳ lại xuất kỳ bất ý. Ba gã Hổ Dũng ở bên cạnh xe liền bị bắn trúng chỗ yếu hại, lập tức mất mạng. Tuy sức chiến đấu của Hổ Dũng mạnh mẽ, nhưng chung quy cũng chỉ là thân máu thịt, không phải là mình đồng da sắt. Bị bắn trúng chỗ yếu hại, tất nhiên chỉ chết không thể sống. Vòng ám tiễn thứ nhất được bắn ra, đám thích khách liền không chút do dự tiến đến xe ngựa. Không thể nghi ngờ, mục tiêu của bọn họ chính là người ngồi trong xe ngựa, công chúa. Ba gã hổ dũng vừa ngã xuống thì lập tức có hai người ở cánh khác tiến lên, không chút do dự động thân tiến lên. Một người cất cao giọng hô, có thích khách. Trong nháy mắt rút loan đao bên hông ra, đón nhận phác đao của kỵ binh. Chuyện tình bất ngờ, thích khách đột nhiên ra tay, lần công kích thứ nhất liền bắn chết ba hổ dũng. Lúc này giữa nhóm người và xe ngựa, ngoại trừ hai gã hổ dũng vừa tiến lên và vài thái giám, cung nữ đi theo bên cạnh xe, cách trở với bên ngoài. Bọn chúng chính là muốn một kích trúng đích, cho nên nhằm xe ngựa mà lao đến với một tốc độ nhanh nhất. Đã có hai người lập tức tiến tới, huy đao nhằm vào hai gã hổ dũng. Tất cả sự tình chỉ phát sinh trong vòng vài giây, ngự lâm quân bảo hộ bên ngoài thậm chí còn không kịp phản ứng chạy lại. Nhóm thích khách này giống như lang như hổ, như một con mãnh thú hướng xe ngựa lao thẳng đến, dường như muốn nghiền nát chiếc xe. Muốn ngăn trở đám thích khách này tấn công xe ngựa là chuyện không thể. Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hai gã thích khách xông vào đầu tiên. Vốn là đang như hùng ưng dương cánh huy đao tới trước mắt hai gã hổ dũng chém xuống, nhưng đao chưa hạ xuống, thân thể hai gã thích khách bỗng nhiên biến hóa quỷ dị, đại đao rơi khỏi tay họ, mà thân thể cương tráng kia như bị điện giật, run dây giật mình, rồi cùng ôm lấy bụng dưới đang đau quặn. Bang bang, hai tiếng, đã rơi trên mặt đất, tuấn mã giờ này đạp lên người chủ nhân, trong đó một chân đã giẫm nát đầu một người. Làm cho cái đầu kia sinh ra một cái lỗ lớn, huyết nhục mơ hồ, dị biến nổi lên, nhưng hai gã hổ dũng không có dừng bước, giờ phút này đã tiến lên, đại đao trong tay chém ngang, không chém người mà chém chân ngựa, nhằm ngăn cản kỵ binh tấn công xe ngựa. Chỉ cần tuấn mã ngã xuống, thân thể to lớn của chúng nhất định có thể ngăn cản đám thích khách phía sau. Nhóm người này ở giữa đội ngũ ám sát công chúa, cần nhất chính là hiệu quả, yêu cầu tốc độ cao, chỉ cần hơi ngừng trệ một chút, để ngự lâm quân có thời gian đến đây, hổ dũng cũng tiến tới, vậy thì không còn một chút cơ hội nào. Hai gã hổ dũng chém ngựa không chém người không phải vì giết địch mà là cản địch. Trong nháy mắt có thể đoán ra tình thế, càng có thể ngay lập tức thay đổi hành động. Sự bình tĩnh của hổ dũng khiến cho người ta khâm phục. Thích khách cũng không vì ai đồng bạn chết đi mà ngừng lại. Hổ dũng chém ngựa thì họ cũng huy đao chém người. Tình cảnh lúc này, hai gã hổ dũng có thể chặt đứt chân ngựa nhưng đại đao của thích khách cũng sẽ chém vào đầu họ. Hổ dũng là muốn lấy tính mạng ngăn kẻ thù. Phốc, máu bắn tung tóe, tiếng ngựa hí lên thê thảm, đao thế của hổ dũng sắc bén, dễ dàng chém đứt chân ngựa, nhưng lúc này, đại đao của thích khách cũng đã bổ xuống đỉnh đầu. Hồ Dũng muốn cũng không thể tránh, mắt thấy đại đao của thích khách giá dừng ở đỉnh đầu. Chỉ có điều đại đao cuối cùng cũng không thể chạm xuống. Đại đao dừng ở khoảng không, sau đó rơi ra từ tay thích khách, theo đà liền rơi xuống. Lúc này, thích khách rốt cục phát hiện, trong lúc họ đang tấn công thì một đám người hắc y che mặt như quỷ mị xuất hiện ở bên cạnh. Thân pháp của bọn họ cực nhanh, hơn nữa khi vung tay lên, hàn tinh xuất hiện nhằm thẳng vào thích khách. Thích khách liên tục tử thương, đều là bị hàn tinh bắn trúng chỗ yếu hại. Hàn tinh này hiển nhiên là ám khí kịch độc, nếu bị bắn trúng thì trong nháy mắt liền tử vong. Dưới ánh mặt trời, những âm hồn này toàn thân màu đen, không lưu thủ chút nào. Chỉ trong trước mắt đã có vài tên thích khách bị ám khí đánh trúng, mất mạng trong giây lát. Hai gã hổ dũng ngăn cản, lại thêm lại viên hắc ám ra tay, đã trì hoãn công kích của nhóm thích khách. Phía sau cũng đã bị Ngự Lâm quân bao vây. Vài tên thích khách phía trước vẫn hướng xe ngựa tiến đến. Mặc kệ có bao nhiêu hy sinh, chỉ cần có một người có thể tới bên xe ngựa, liền có thể chém chết công chúa. Tuy rằng mắt sau và hai bên sườn đã có binh sĩ la hét tiến về đây, nhưng có vài tên thích khách đứng ở giữa, còn có thời gian đột phá khe hở. Tất cả đều phát sinh nhanh như điện. Nhóm thích khách khởi xướng ám sát tất nhiên mang theo tốc độ lôi đình, nhưng họ không ngờ đối phương phản ứng lại không như bọn họ suy nghĩ. Nhóm người hắc ám kia không ngờ lại có thể nhanh chóng đến đây. Trong trước mắt công kích giống như là đã biết kế hoạch của họ. Bọn họ thậm chí không biết nhóm người này đến từ bao giờ. Cung nữ thái giám bên xe cũng tỏ ra dũng khí kinh người. Bọn họ nhanh chóng lập phòng tuyến, tay cầm tay chắn trước xe ngựa. Còn lại hơn 10 thích khách phía sau đã bị Ngự Lâm quân chặn lấy. Họ nháy mắt phân tán ra bốn hướng nhằm vào xe ngựa mà tiến đến. Hổ Dụng quả thật lợi hại, nhưng dù sao họ chỉ có 2 người, trong lúc nhất thời không thể lo ngăn cản bốn hướng. Về phần thái giám, cung nữ bên xe, ở trong mắt thích khách căn bản không tính là ngăn trở. Một gã thích khách lớn tiếng quát, ta đâm. Gã thích khách giống lên, người đã lập tức vọt lên, giống như chim ưng lao về phía chiếc xe. Lại viên hắc ám hướng hắn phóng ra ám khí, nhưng một gã thích khách bên cạnh ngay lập tức vọt lên bảo hộ bên cạnh. Ám khí của thành viên hắc ám đều đánh trúng kẻ này. Thích khách tử sĩ này run rẩy thân mình, giống như hòn đá mà rơi xuống. Nhưng mà gã đã làm xong nhiệm vụ ngăn cản, tranh thủ thời gian và không gian. Kẻ kia hiển nhiên cũng là mạnh nhất trong đám người, chỉ vọt lên một cái đã xa thấy thước, trong trước mắt đi đến phía xe ngựa. Thái giám cung nữ hộ vệ xe ngựa, liền có một gã thái giám tiến lên, lấy thân mình ngăn cản thế công của hắn. Kẻ kia hét lớn một tiếng, cút ngay, đao trong tay lướt qua, máu tươi phun ra, đầu thái giám đã bay ra ngoài, mà thế đâm vẫn chưa trì hoãn. Hắn thậm chí đã chạm đến thùng xe, hai bên liền có hai gã thái giám vọt tới muốn ôm lấy đùi hắn, nhưng kẻ này dùng hai chân đạp một cái, người đã nhảy lên. Cả người nhắm thẳng cửa sổ xe, đúng là muốn theo cửa sổ chui vào xe. Tốc độ của hắn quá nhanh, tay hắn đã đặt ở cửa sổ xe, dùng sức mà phá. Thân thể không ngờ chui vào trong xe, nhưng vào thời khắc này, một ánh hào quang giống tia nắng bay đến như tia chớp. Đạo hào quang này như tia chớp xuyên qua thân thể kẻ kia, vốn trong tức khắc hắn phải vào trong xe rồi, nhưng lúc này thân thể hắn nhất thời bắn ra, liền rơi xuống đất. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, một cây đại đao xuyên qua thân thể hắn tới tận chuôi. Chuôi đao này như mũi tên được bắn ra vậy, sức lại mạnh kinh người, làm thích khách thất bại trong gang tấc. Chuôi đao này đương nhiên là do Hàn Mạc ném ra, từ lúc thích khách tập kích, đến khi kẻ này bị đại đao xuyên qua người, tất cả chỉ có hơn 10 giây. Hàn Mạc phản ứng đầu tiên, cũng xông lại đây, nhưng khoảng cách hơi xa. Mắt thấy một gã thích khách không ngờ có thể tránh khỏi công kích của lại viên hắc ám vọt tới cạnh xe ngựa, không chút do dự ném đai đao trong tay ra. Lần này hắn dùng đủ 10 thành công lực, không giữ lại chút nào. Con cháu Hàn gia vốn có khí lực khác thường, vượt qua mọi dạng người bình thường. Mà Hàn Mạc mấy năm nay chăm chỉ tu luyện trường sinh kinh, công lực đã đạt đến một giới hạn khủng bố. 10 thành công lực ném đại đao, đó là một loại uy lực kinh khủng. Cho nên cây đại đao này có thể xuyên qua giáp trụ, thấu qua thân thể hắn. Kẻ kia bị đâm xuyên người cũng là lúc vài tên hố dũng đã chạy đến. Trong lúc nhất thời, Thích Khách bị Ngư Lâm Quân, Lại Viên Hắc Ám và Hổ Dũng bao quanh. Trong nháy mắt đã có 2 gã Thích Khách bị giết. Cũng có một số ít Ngự Lâm Quân bị chết trong tay Thích Khách. Hàn Mạc ngồi xuống Tuyệt Ảnh Phi đến, hạ giọng nói, bắt sống lấy khẩu cung. Hắn đi đến bên xe, xoay người xuống ngựa, có một nữ sát thủ nhanh chóng đi đến, hộ vệ bên người. Hàn Mạc không nói hai lời, bảo người của mình đi theo sau, rồi đến trước xe ngựa, không do dự xốc màn xe, cao giọng nói, công chúa, người có sao không? Nữ sát thủ kia đi theo hắn, vào bên trong xe, mảnh che cũng thả xuống. Vân Thương Lan lúc này đã cưỡi ngựa lại, sắc mặt âm trầm khó coi, nhìn thấy Hàn Mạc đưa một lại viên vào trong xe ngựa của công chúa thì nhíu mày, nhưng trong nháy mắt Hàn Mạc liền vén rèm lên, dẫn người kia đi ra. Vân Thương Lan thấy Hàn Mạc thì sắc mặt hơi hòa hoãn, trong lòng cũng hiểu được Hàn Mạc tiến vào xe ngựa cũng không phải thất lễ, chỉ là dưới tinh thế cấp bách, quan tâm tới an toàn của công chúa mà thôi. Hàn Mạc dù sao cũng là thống lĩnh hộ vệ, nếu công chúa có vấn đề gì, Hàn Mạc cũng chịu tội không nhỏ. Từ trong xe ngựa đi ra, Hàn Mạc nói với nữ sát thủ đi theo sau, nói, không cần lo lắng, Thích Khách đã bị chế phục, ngươi hãy lui xuống. Người kia lập tức lui xuống. Vân Thương Lan dục ngựa tiến lên, liếc mắt nhìn Hàn Mạc một cái, rồi mới tới cửa sổ xe, cung kính nói, công chúa, đã bị sợ hãi. Hàn Mạc đứng cạnh xe ngựa, nhìn thi thể kẻ bị đâm xuyên qua, sau đó nhìn Vân Thương Lan cười lạnh nói, Vân Đại Nhân, vừa tiến vào cảnh nội nước Khánh, chưa đến biên giới công chúa đã bị ám sát, ngươi nên cho hầu gia và ta một lời giải thích. Sương Đức Hầu Tào Ân đã chạy tới đây, tới bên xe ngựa, xuống ngựa, liếc mắt lạnh lùng nhìn Vân Thương Lan một cái, rồi cung kính đứng bên xe hỏi, công chúa, người không sao chứ? Yên lặng một lúc, trong xe rốt cục truyền ra một thanh âm trong trẻo nhưng là kinh hoàng, hoàng thúc. Công chúa tuy nói không có việc gì, nhưng hiển nhi yên là bị dọa cho kinh hãi. Sương Hầu Đức dịu dàng nói, không phải sợ, Thích Khách không thể thương tổn người, là hoàng thúc không bảo vệ tốt cho người. Bên trong xe không có tiếng trả lời, hiển nhiên là còn đang kinh sợ. Sắc mặt Vân Thương Lan rất khó coi, hai tay nắm chặt, trong mắt hiện ra tinh quang, tiến vào cảnh nội Khánh Quốc, ở ngay trước mặt đại quan Khánh Quốc. Công chúa nước Yến thiếu chút nữa bị ám sát, điều này với hắn là một đại sỉ nhục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, thẩm vấn. Trước khi xảy ra ám sát, đại bộ phận nhân lực đều tập trung chú ý về hai cánh quân du hồn kia. Sự kiện ám sát phát sinh, mọi sự chú ý tự nhiên là dồn về bên trong trung tâm của đoàn. Sự kiện ám sát phát sinh ở trung tâm hàng ngũ danh dự đằng trước cùng với hàng ngũ kỵ binh, có 8 phần căn bản là không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Đại bộ phận mọi người căn bản không ngờ đến đoàn binh sĩ nghênh đón của Khánh Quốc đều là Thích Khách, càng không ngờ Thích Khách dám giữa ban ngày ban mặt động thủ. Có lẽ vì không thể tưởng tượng được, cho nên Thích Khách mới lợi dụng điểm này, đột nhiên phát động ám sát. Lúc này đã có người nghĩ, hai cánh hắc kỵ binh du đãng kia cũng không phải là muốn tấn công họ, chỉ là muốn đánh lạc hướng sự chú ý của họ. Lúc này hai cánh hắc kỵ binh đã biến mất không thấy tung tích. Bọn họ đều cưỡi hắc bá vương tốc độ nhanh vô cùng, tất nhiên là khó có thể đuổi theo. Trước đó đi quận Nghi Xuân hộ tống lương thực cứu trợ thiên tai, Thích Khách cũng từng diễn một màn dương đông kích tây như thế này. Một đám người ở bên ngoài hấp dẫn sự chú ý, mà những kẻ phóng hỏa cướp lương lại ở bên trong đội ngũ. Vì vậy vừa nhìn thấy Hàn Mạc liền hiểu ra ngay tình thế. Lúc này đây, một đám kỵ sĩ thực lực không lớn du đảng ở bên ngoài, không lùi cũng không tiến. Điều này làm cho Hàn Mạc liên tưởng đến chuyện đã xảy ra ở quận Nghi Xuân. Hắn mơ hồ cảm thấy đám người màu đen này có phải đang chơi trò dương đông kích tây. Nhưng trong đội ngũ hòa thân, có ai làm nội ứng? Trong lòng Hàn Mạc âm thầm đề phòng, càng nghĩ nếu như là sự thật, thì chỉ có thể là nhóm người của Tần Tư. Tuy rằng Hàn Mạc cũng không tin đám người Tần Tư thực sự ám sát một cách lộ liễu, nhưng hắn vẫn thấp giọng dặn Hồng Tụ, hạ lệnh lại viên hắc ám cảnh giác đám người này hơn. Đối với sự suy đoán này của mình hắn cũng có vài phần hoài nghi. Hắn rất khó tin tưởng nhân mã của Tần Tư lại là thích khách, cũng khó có thể tin là đám người này lại ám sát giữa ban ngày. Hắn sai Hồng Tụ canh chừng đám người này là để đề phòng chẳng may mà thôi. Nhưng mọi việc đã chứng minh phán đoán của hắn là sự thật. Nhân mã của Tần Tư không ngờ thật sự giữa ban ngày phát động đột kích ám sát. Cũng may hắn đã dặn dò Hồng Tụ trước, cho nên các sát thủ hắc ám có thể chặn lại thế công của thích khách. Chẳng qua không ngờ lại có một gã thích khách tránh thoát công kích, tiến đến cạnh xe ngựa, thiếu chút nữa thì ám sát thành công. Điều này Hàn Mạc cũng không ngờ tới, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Một đao phóng tới của hắn chính là dùng tất cả khí lực, may mắn giết chết đối phương, nếu không hậu quả thật không tưởng tượng nổi. Mấy tên thích khách còn lại đã bị vây chặt, có chắp cánh cũng không thể thoát. Nhưng nhóm thích khách này hiển nhiên cũng không cam lòng bị bắt, chống cự liên hồi. Nhưng trước đối thủ hùng mạnh, rất nhanh chỉ còn hai kẻ sống sót. Lại viên hắc ám lúc này đã ra khỏi đoàn, ám khí độc của bọn họ đã giết không ít thích khách. Mà Hàn Mạc đã bảo lưu lại người sống cho nên bọn họ đem những người bị bắt này giao lại cho Ngự Lâm Quân. Đối mặt với cường địch vây quanh, hai gã thích khách tựa lưng vào nhau, người đầy vết máu. Xung quanh có không ít thi thể, có thích khách, cũng có Ngự Lâm Quân, cũng có ba gã hổ dũng bị giết chết. Còn không buông binh khí, bó tay chịu trói. Trong Ngự Lâm Quân có người trầm giọng quát. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyệnfulvn. Nếu như vẫn ngoan cố chống lại, giết không tha. Hai gã thích khách hiểu rằng lúc này không thể xoay chuyển tình thế, kế hoạch ám sát đã hoàn toàn thất bại. Hai người liền đảo ngược đao, hướng chính cổ mình đâm tới. Máu tươi từ yết hầu phun ra, hai cái thi thể ngã xuống đất. Nhóm thích khách hơn 20 người không ngờ không một ai sống sót. Không sợ chết, quả nhiên là một đám tử sĩ. Hàn Mạc lúc này đã đi đến nơi, nhìn thấy thích khách đều chết hết, không khỏi nhíu mày. Nhưng vào lúc này, lại nghe thấy một người hoảng sợ nói, không. Một lại viên hắc ám cầm đao dí vào cổ Tần Tư, kéo y từ trong đám người đi ra. Đại nhân, hắn muốn chạy. Lại viên hắc ám nói, chỉ có hắn còn sống. Sắc mặt Tần Tư lúc này vốn đã trắng giờ lại không còn chút máu. Bởi vì sợ hãi mà ngũ quan có chút biến dạng, lưỡi đao sắc bén kề bên cổ khiến hắn không dám ngẩng đầu. Vân Thương Lan nhìn thấy Tần Tư, mày khẽ buông lỏng, nhanh tiến đến, lạnh lùng nói, Tần Tư, đây là chuyện gì? Là ai sai ngươi ám sát công chúa? Tần Tư nhìn Vân Thương Lan, vẻ mặt cầu xin nói, Vân đại nhân, cứu mạng. Nói cho ta biết, là ai sai ngươi ám sát công chúa? Vân Thương Lan hỏi lại lần nữa, vẻ mặt lạnh lùng, nếu thành thật khai báo, ta bảo toàn tính mạng cho ngươi. Giờ phút này, người nước Yến đều dùng một ánh mắt cừu thị nhìn Tần Tư, thậm chí có một số người cũng nhìn Vân Thương Lan với ánh mắt tức giận. Vừa mới vào cảnh nội nước Khánh, công chúa liền gặp ám sát, điều này làm sao lại không khiến người nước Yến phẫn nộ được? Tản Tư lạnh run, cúi đầu, không dám nói lời nào. Quan phục của y ướt đẫm mồ hôi, y cảm giác những ánh mắt kia như muốn cắn xé y, lại lo lắng người nước Yến dưới cơn phẫn nộ sẽ biến y thành thịt vụn mất. Tào Ân thản nhiên nói, dẫn y lại đây, rồi xoay người ra khỏi đội ngũ, tới một bãi đất trống bên cạnh. Hàn Mạc đi theo bên cạnh Tào Ân, lại viên hắc áp áp giải Tần Tư đi theo. Vân Thương Lan biết Tào Ân không hy vọng gì nhiều có thể lấy được lời khai từ Tần Tư, trầm ngâm một chút, cũng đi theo. Tiếu Mộc đã đi đến, nhìn thi thể của không ít binh sĩ Ngự Lâm Quân nằm trên mặt đất, đôi mắt toát ra hàn ý, nói, đem thi thể các huynh đệ xử lý cho tốt. Tào Ân chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn Tần Tư, thản nhiên hỏi, bản hầu chỉ cần một cái tên, nói cho ta biết, là ai phái ngươi làm như vậy. Rồi liếc Vân Thương Lan, thản nhiên nói, tính mạng các ngươi không nằm trong tay Vân đại nhân, mà ở trong tay bản hầu. Vân Thương Lan nhíu mày, muốn nói nhưng thôi, cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng. Lại viên hắc ám kia mặc kệ kệ Tần Tư An quân sứ, một cước đá vào đầu gối y. Tần Tư Ai ra một tiếng, buộc phải quỳ xuống. Lúc này y làm sao nhớ mình là Khánh Quốc An quân sứ, lại càng không để tâm tới mặt mũi Khánh Quốc, dập đầu hô lớn: tha mạng, tha mạng. Vân Thương Lan nhìn thấy vậy, xấu hổ vô cùng, nắm chặt hai tay. Nếu Tần Tư không còn chỗ hữu dụng, y thật muốn một quyền đánh chết ngay. Hàn Mạc quát lạnh lùng nói: còn không mau nói. Tần Tư ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ nói: kỳ thật ta cũng không biết bọn họ là ai. Ta là bị ép buộc. Nở ngơ ươi không biết là ai. Hàn Mạc cười lạnh nói: thích khách tới cùng ngươi là bộ hạ của ngươi, mà ngươi nói ngươi không biết bọn họ là ai. Ta thật sự không biết. Tần Tư khóc lóc nói: ta bị bọn họ ép làm, nếu không, không chỉ có ta, mà cả nhà sẽ bị giết sạch. Nói cho rõ ràng. Vân Thương Lan ở bên cạnh lạnh lùng nói. Tần Tư quay đầu nhìn Vân Thương Lan, nói: Vân đại nhân, ta không có nói sai. 3 ngày trước giữa đêm khuya ta bị thích khách dí dao vào yết hầu. Hắn nói nếu ta không nghe lời bọn chúng thì sẽ giết ta và cả nhà ta. Hơn nữa lúc ấy hắn còn đưa ra cho ta xem cây châm cài đầu mà lúc trước ta có tặng cho phu nhân. Cho nên không thể không tin. Vân Thương Lan cười lạnh nói: bị người nọ đe dọa, cho nên ngươi liền ngoan ngoãn nghe theo. Vân đại nhân, đó là doanh trướng của ta, có trọng binh canh gác. Tần Tư vẻ mặt đau khổ nói: hắn có thể tránh thoát hộ vệ, vô thanh vô tức mà tiến đến đầu giường của ta, đương nhiên có thể lấy mạng ta bất cứ lúc nào. Sau đó như thế nào? Ta chỉ dựa vào chỉ bảo của họ, khi sứ đoàn nước Yến đến thì dẫn một đội kỵ binh xuất quan đón tiếp. Đôi mắt Tần Tư lóe ra vẻ hoảng sợ, ra khỏi 20 dặm, sẽ có thích khách mai phục tập kích, hộ tống ta rời khỏi, rồi đem kỵ binh giết chết. Sau đó thay đổi quần áo, ra vẻ là bộ hạ của ta tiến tới nghênh đón, thừa cơ ám sát công chúa. Trong mắt Vân Thương Lan hiện ra sự giận dữ, nói: ngươi liền mang theo dũng sĩ của nước Khánh xuất quan, tiến vào bẫy của họ. Tần Tư ướt đẫm mồ hôi, vội đáp: Vân đại nhân, kỳ thật ta cũng không biết bọn họ lại mai phục bên ngoài, cũng không ngờ bọn họ lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Ta chỉ vì bọn họ mà bắt lấy những binh lính này, nào biết họ hạ sát. Rồi run giọng nói: Vân đại nhân, lời ta nói đều là thật, ngươi phải cứu ta. Ta là bị ép buộc. Nhưng vào lúc này Hàn Mạc tiến đến bên người Tần Tư, cầm lấy một cánh tay của y, không nói hai lời, tay hóa thành đao, chém thật mạnh lên khuỷu tay Tần Tư. Chợt nghe rát một tiếng kêu như tê tâm liệt phế, một cánh tay đã bị Hàn Mạc đánh gãy. Vân Thương Lan cũng giật mình. Hàn Mạc lại nhấc một cánh tay của Tần Tư lên, làm theo đúng cách như vậy, đem cả hai tay của hắn bẻ gãy. Tần Tư làm sao nếm qua đau khổ như vậy, kêu lên hai tiếng liền gục đầu xuống hôn mê bất tỉnh. Vân Thương Lan đang muốn ngăn cản, nhưng Hàn Mạc ra tay rất quyết đoán, căn bản không kịp. Hàn đại nhân, ngài làm gì vậy? Vân Thương Lan lạnh lùng nói: y tuy có tội, nhưng là quan viên nước Khánh, ngươi sao lại ra tay đả thương oai? Hàn Mạc tháo túi nước bên hông ra, thản nhiên nói: Vân đại nhân, ngài nói với ta cũng vô ích. Công chúa của chúng ta thiếu chút nữa là chết trong tay y, nếu không phải muốn cho y nói mấy câu, ta đã giết y rồi. Hắn mở túi nước, đổ nước lên mặt Tần Tư rồi quăng đi, âm thanh lạnh lùng: nếu vị quan của Khánh Quốc này không ngoan ngoãn, các ngươi không cho y nếm đau khổ, y sẽ không nói thật. Tào Ân chắp tay sau lưng, ở bên lãnh đạm nhìn, hiển nhiên là ngầm chấp thuận hành động của Hàn Mạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 616, dũng sĩ hồi hương. Túi nước đổ lên trên mặt làm cho Tần Tư đang ngất xỉu tỉnh lại. Người này thở ra một ngụm lãnh khí, vẫn cảm giác đau đớn ở cánh tay. Trong lúc nhất thời chỉ có thể nằm trên mặt đất, mồ hôi trên trán úa ra to như hạt đậu. Y cắn chặt hàm răng, có thể thấy gân xanh trên cổ vì đau đớn mà hiện rõ. Hàn Mạc ngồi xổm bên cạnh, gằn giọng, nói đi. Tần Tư cắn răng nói, những gì ta biết. Ta đều nói rồi, ta